Xích Tâm Tuần Thiên, chương 28, từ kia cửu u chỗ sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lâm Trấn Triệu Nhữ Thành Đỗ Giã Hồ mất đi chiến lực Lăng Hà Chính đeo Triệu Nhữ Thành, cho nên trở về chung cung vị trên đường chỉ có Khương Vọng có thể xuất thủ tốt. Vào lúc này hắn đối phó những thứ kia du hồn đã tương đối có tâm đắc tử khí đông lai kiếm, dưới loại tình huống này không gián đoạn trong chiến đấu càng thêm thuần thục. Thể lực vấn đề ngược lại cũng không cần lo lắng, tự đường xá chấn trở về sau, hướng mạch tu hành đến nay, hắn tích góp xuống đạo nguyên đã có hơn 70 viên. Tuy là tại đạo toàn tạo ra lúc trước dùng một viên thiếu một viên, nhưng thật đến khẩn yếu quan đầu, mỗi một viên đạo nguyên cũng có thể cho hắn đầy đủ phản hồi, chống đỡ loại này độ chấn động chiến đấu áp lực không lớn. Kỳ thực những thứ này đạo nguyên mới là hắn quyết ý bốn người tới phá Tốn Cung vị con bài chưa lật, chỉ không có ngờ tới Triệu Nhữ Thành đột nhiên gặp nạn, mà Đỗ Giã Hồ lại quả quyết như thế. Ta nói, các ngươi từng đám đừng vốn vẻ mặt đưa đám a, được rồi một trận, Triệu Nhữ Thành lại không nhịn được mở miệng nói. Không phải là khí huyết hao tổn quá độ nha, lại không phải là không có biện pháp bổ túc. Biện pháp gì? Đỗ Giã Hồ còn không có lên tiếng, Lăng Hà nhưng thật ra trước kích động rồi, phản nâng Triệu Nhữ Thành tay ý vị lay động hắn. Ngươi nói mau a, Khương Vọng dọn dẹp du hồn ngoài, không nhịn được liếc hắn một cái, thật muốn cho hắn hai kiếm. Tiểu tử này, có biện pháp không nói sớm, luôn luôn nghẹn hỏng đâu. Ai ai ai, ngươi đem ta anh tuấn đầu đều sáng ngời hôn mê. Triệu Nhữ Thành thật vất vả mới trấn an trụ, tạm thời tọa kỵ tiếp tục nói. Ta vừa vặn biết trước đó vài ngày có người từ Vân Quốc giá cao mua được một viên cố nguyên đan, đang muốn bán trao tay. Này đan tại hàm dưỡng khí huyết ổn định căn cơ phương diện có hiệu quả. Có một ít con cháu quý tộc tại mở mạch lúc trước đều riêng trước phục dụng một viên cố nguyên đan, như vậy mở mạch sau đó đạo mạch chân linh cũng sẽ càng thêm linh động đâu. Lại càng không cần phải nói Đỗ lão hồ này chính là khí huyết qua tổn hại tình huống rồi. Cũng không biết, hắn thậm chí nhếch lên khóe miệng, những người khác có nguyện ý hay không mua. Đỗ Giã Hồ dừng một thoáng, mới hũ tiếng nói. Lão tử không có tiền, người có thể tìm ta mượn tiền chứ sao? Nghiệp bên trong quy củ cửu gia 13 trở về. Triệu Nhữ Thành cười tủm tỉm nói, lãi suất cao có thể, Hồ ca ưa thích lãi suất cao. Đỗ Giã Hồ dường như thật thà cười lên, được rồi, Khương Vọng một chán hắc tuyến, toàn bộ Phong Lâm Thành làm lãi suất cao làm ăn, người nào không biết Đỗ Giã Hồ là nổi danh mượn tiền không trả. Dùng Đỗ Lão Hồ trong lời nói mà nói chính là, dù sao những thứ này làm lãi suất cao làm ăn đều không là vật gì tốt, có thể hố một chút tiền thưởng là một chút. Nếu không phải hắn xuất thân đạo viện, sớm đã bị người ném vào sông đào bảo vệ thành. Tiểu Ngũ, người kia là ai vậy? Bao nhiêu bạc mới bằng lòng bán? Khương Vọng đã âm thầm quyết định, vô luận người kia ra giá bao nhiêu, hắn đều phải nghĩ biện pháp thấu đủ tiền. Cái này mua được cố nguyên đan người, lại có thể họ Triệu. Người nói đúng dịp không khéo. Triệu Nhữ Thành giả bộ thở dài. Càng đúng dịp chính là, hắn lại là ta người trong phủ. Này cũng thật trùng hợp. Khương Vọng làm một cái hít sâu, báo cho chính mình, lão ngũ người bị thương nặng rất dễ dàng bị đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này mới khống chế được đánh người xung động, tiểu tử này bảy uốn cong tám quấn vòng hồi lâu, không ngờ như thế nói đúng là trong nhà hắn có một viên cố nguyên đan, có thể bù đắp Đỗ Giã Hồ hao tổn. Liền một câu nói kia treo mấy cái ca ca nửa nén hương khẩu vị. Ngay cả khoan hậu như Lăng Hà cũng cảm thấy cao răng tử đau nhức. Bất quá có cái này bảo đảm, mọi người tất cả cũng kiên định rất nhiều. Đang nói, liền đã trở lại chung cung vị. Lê Kiếm Thu Triệu Sáng đã sớm chờ ở chỗ này, đang cùng Vương Trường Tường thảo luận cái gì. Tại chỗ còn có một chút kia sư huynh của hắn đệ, trạng thái cũng không phải là rất tốt. Mà Ngụy Nhiễm thì đi đoái cung vị trí giúp đỡ rồi, đó là duy nhất còn không có bị kích phá trận điểm. Khương sư đệ biểu hiện không tệ. Lê Kiếm Thu thuận miệng chào hỏi một tiếng. Vương Trường Tường đối với hắn cũng gật đầu. Xấu hổ, đều dựa vào ta Giã Hồ ca cùng Nhữ Thành bạo phát. Khương Vọng cười khổ nói. Tại mấy cái chủ lực trước mặt, hắn quả quyết khiến công. Hiện giai đoạn chuyện trọng yếu nhất chính là để cho bọn họ mở mạch thành công. Mà sở dĩ không có nói Lăng Hà thì là bởi vì Đỗ Giã Hồ cùng Triệu Nhữ Thành trạng thái càng có sức thuyết phục. Lăng Hà cũng chút nào không so đo. Lê Kiếm Thu đám người đều thân kinh bách chiến, vừa nhìn cũng biết Đỗ Giã Hồ là cái gì trạng thái, cũng vì hắn khí huyết cường đại âm thầm kinh hãi. Đằng Ngụy Nhiễm trở lại, chúng ta liền thẳng vào trung cung. Vương Trường Tường nói, lần này mọi người anh dũng chu tà, biểu hiện biết tròn biết méo. Phong Lâm Thành sẽ không quên ngươi nhóm cống hiến, đạo viện sẽ không quên công lao của các ngươi. Chính là, đang khi nói chuyện Ngụy Nhiễm đã từ trong sương mù dày đặc đi ra, đi theo phía sau ba cái đạo viện đệ tử, còn có hai người đệ tử không có xuất hiện, nhìn dáng dấp đã bất hạnh. Thảm thiết chiến đấu không phải dừng ở Tốn Cung vị trí, trừ Ngụy Nhiễm cùng Lê Kiếm Thu cơ hồ là không tổn hao gì giải quyết trấn vị oán quỷ ngoài, còn lại phân đội đặc biệt có thương vong, người chết 11 vị, chiến tử tỷ lệ gần nửa. Người sống cũng cơ hồ người người mang thương. Ngay cả Triệu Sáng cũng suýt nữa bị mở trường phá bụng, bụng để lại một cái vết thương ghê rợn. Nếu không phải trấn giữ chung trước cung vương Trường Tường kịp thời điều hành, lần này phân đội hành động đều chưa hẳn có thể công thành. Ngụy Nhiễm trịnh trọng nói, trận chiến này như có thể trở về ta đệ nhất vì mọi người mời công. Trận chiến này hung hiểm là ta không nghĩ tới, nhưng bây giờ Phong Lâm Thành chiến lực trống không, cũng chỉ có chư vị có thể đánh một trận. Nói tới đây, hắn nhưng lại khom người xuống, bái một cái. Ta thay Tiểu Lâm Trấn uổng mạng vong hồn, thay chúng ta Phong Lâm Thành lão bách tính môn, cảm tạ chư vị đẫm máu. Ngụy huynh nói quá lời. Lê Kiếm Thu nói, tất cả mọi người dồn dập nghiêng người, không chịu này lễ. Ngụy tướng quân này nói rất đúng, nói cái gì? Ngươi là Phong Lâm Thành người, chẳng lẽ chúng ta cũng không phải là sinh trưởng tại tư sao? Nhưng thật ra Đỗ Giã Hồ bất mãn nói, đừng ở chỗ này nói nghi thức xã giao rồi, việc này không nên chậm trễ. Tại suy yếu như vậy trạng thái dưới, gia hỏa này vẫn không che hào liệt. Ngụy Nhiễm thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, nâng đao xoay người. Vị sư đệ này nói rất đúng, chư vị theo ta xông lên mũi nhọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta liền nhìn một chút ở chỗ này độc hại chúng ta hương thân, là yêu nhân phương nào. Tám cung đã phá trung cung vị trí vụ tường cũng mất đi căn cơ, không tiếng động vỡ vụn không hề. Nữa cản đường, chẳng qua là sương mù dày đặc vẫn chưa tản đi, trước sau che giấu tầm nhìn. Ngụy Nhiễm đầu tàu gương mẫu, Lê Kiếm Thu cùng Vương Trường Tường bảo vệ tả hữu, Triệu Sáng mặc dù thương, nhưng đại thể chiến lực hoàn hảo chấn giữ đội đuôi. Đoàn người toàn bộ tinh thần đề phòng hướng trung cung vị thăm dò. Chuyện cho tới bây giờ Tiểu Lâm Trấn nguy hiểm đã không cần nhiều lời. Trải qua còn lại 8 cung vị chém giết oán quỷ gian nguy, tất cả mọi người đối trung cung vị trí hung ác có trong tưởng tượng. Những thứ kia tại Tiểu Lâm Trấn làm ác yêu nhân, nếu có điều đồ cũng tất trong này nơi. Đoàn người này có thể nói đại biểu Phong Lâm Thành thế hệ trẻ hy vọng, nếu như toàn bộ chiến chết ở chỗ này, có thể nói toàn bộ Phong Lâm Thành đạo viện đều từ đó thời kỳ giáp hạt. Nhưng không có một ai nói muốn lùi bước trong lời nói. Con đường phía trước quả thật nguy hiểm đáng sợ, nhưng nơi này là bọn họ quê cha đất tổ gia hương. Bọn họ sống ở tư, khéo tư, học với tư, cũng nguyện chết tại tư. Trừ Triệu Nhữ Thành cùng Đỗ Giã Hồ bên ngoài còn có 3 tên đạo viện đệ tử cũng mất đi chiến lực, Tiểu Lâm Trấn như thế hiểm ác đương nhiên không có khả năng đem bọn họ lưu lại tại chỗ. Vì vậy Lăng Hà vẫn đeo Triệu Nhữ Thành tại trong đội ngũ đi về phía trước, Hoàng A Trạm làm Đỗ Giã Hồ dựa cũ hữu cũng ở một bên che chở hắn. Cùng cơ hồ hư thoát Đỗ Giã Hồ bất đồng, Hoàng A Trạm ngược lại như long như hồ. Ở phía trước trong chiến đấu, hắn quả thật vì số ít hoàn hảo không tổn hao gì người, có thể thấy được vẫn có vài phần thực lực, không hề hoàn toàn chỉ có tao khí. Đội ngũ chính đi tới, Hoàng A Trạm bỗng nhiên dừng bước. Hắn dùng lực hít mũi một cái, ta nghe thấy được mùi thơm, đội ngũ tùy theo tạm dừng, hắn lại nói, là nữ nhân son, không, là mùi hương cơ thể, mọi người dồn dập ghé mắt, hắn bổ sung, là mỹ nữ, Đỗ Giã Hồ tức giận nói, người đó là lỗ mũi chó sao? A, xinh đẹp nữ quỷ, Triệu Nhữ Thành thoáng cái kích động lên, ta liền nói có vậy, Đỗ Lão Hồ, ngươi bồi ta diễm ngộ, không ai để ý tới này hai cái đồ dở hơi, bởi vì bọn họ chạy tới Tiểu Lâm Trấn chính giữa nơi, cũng nhìn thấy cái kia cự đại, vận động vòng xoáy. Trừ lần đó ra toàn bộ trung cung vị không tiếp tục vật khác. Kia váy hồng nữ, tóc trắng lão nhân, hắc bào tu giả, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Không chỉ là bọn họ không tồn tại. Không có người, không có gia súc, thậm chí không có một gạch một ngói, trừ kia liên tục vô tận sương mù dày đặc cũng chỉ có này cổ quái cô độc đại vòng xoáy. Nơi đây quan nha môn như thế nào không thấy, cái này vòng xoáy là cái gì quỷ đồ vật, không có người có thể trả lời cái vấn đề này, chỉ có Vương Trường Tường trừng lớn hai mắt kinh hãi không hiểu. Vương huynh ngươi nhận thức, Ngụy Nhiễm cầm đao đề phòng, trầm giọng hỏi, nhưng vấn đề của hắn rất nhanh đã có rồi đáp án. Bởi vì tự vòng xoáy trung tâm kia khắc sâu trong bóng tối, một cái đen nhánh sự vật từ thò ra. Từ trong bóng tối thấy đen nhánh, đây vốn là một cái rất không được tự nhiên miêu tả. Nhưng sự tình chính là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đen nhánh sự vật tại trong bóng tối, lại dường như hắc ám trung tâm, nhưng lại có thể làm cho tất cả mọi người thấy rõ bộ dáng của nó. Theo nó tại vòng xoáy chung từng điểm dâng lên, tất cả của nó bề ngoài cũng từ từ hiện tại mỗi người trước mặt. Đó là một tòa bằng đá cổng chào, chế thức cũng không to lớn, chẳng qua là ba gian bốn trụ lầu bảy bố cục. Nếu như không chú ý kia đen nhánh tính chất, không chú ý nó xuất hiện cảnh tượng, như vậy nó cùng mọi người hàng ngày chứng kiến những thứ kia cổng chào không có gì khác biệt, có thể cổng chào chính giữa mảnh tấm biển cũng đã đạo hết bất phàm. Kia trên đó viết ba chữ tại chỗ không có người nhận thức kia, nhưng mỗi người vừa liếc nhìn đi qua liền rõ ràng ý của nó. Quỷ, môn, quan, cách chương.